Chuyên sùng nô tâm, chương 1-2, góc truyện audio.com. Tử Tuấn thật sự nói như thế, Lăng Vũ Dương mồm hơi há hốc. Không hẳn vậy, Cốc Tử đang nhấn mạnh nói. Cho nên ta xin khuyên ngươi lần này khi một mình về Lăng huyện tốt nhất là chọn lấy một kim linh cáp. Con chim đưa tin, mang theo đề phòng sự cố, mặt khác cũng làm cho. Đại ca, ngươi an tâm, nàng nhìn sang lão công bên cạnh Cận Mính Lôi. Kim linh cáp là bồ câu đưa tin cực nhanh mà Mính Ký Thương Hành tự huấn luyện ra dùng để đưa tin tức khẩn cấp, tuyệt đối không sai lầm. Các người đã quên ta có năng lực tự bảo vệ mình thật tốt sao, Lăng Vũ Dương không biết nên khóc hay cười. 8 tuổi hắn bái sư học nghệ, người bình thường muốn động vô hắn còn không có khả năng, thật sự không biết hai người họ đang lo lắng cái chuyện trẻ con gì. Hắn thậm chí nghi ngờ những lời này đều là do vị. Đại tàu đáng kính, trước mắt hắn tự mình nêu ra chính là vì rất nhàm chán, cho nên bọn họ đem thuộc hạ, ra làm trò vui, là lo trước nghĩ sau thôi. Chàng nói phải không, chồng, Cốc Tử Dung quay hướng sang Cận Mính Lôi. Cận Mính Lôi chỉ cười không nói, ánh mắt sâu xa khó hiểu, để ý kỹ mới thấy được là đang cố nén chuyện gì đó. Được rồi, dù sao hắn không phải đối thủ của đại tàu mồm mép lanh lợi này, chi bằng sớm đáp ứng cho rồi, miễn cho uổng phí lời nói. Lăng huyện Lăng Gia Trang. Gió mát nhẹ nhẹ làm cho cây cối lớn nhỏ nơi hoa viên phát ra tiếng nhạc lẻ loi, cũng làm cho nhánh cây xanh tươi phất phơ theo ngọn gió. Trước thời gian hoa nở rộ báo hiệu mùa xuân đến, cũng đem mùi thơm ngát theo gió nhẹ đưa đến tận trong góc lương đình. Đình hóng mát, thơm quá, năm nay hoa nở sớm, một đôi tay bảo dưỡng tỉ mỉ chưa từng phải làm lụng vất vả cẩn thận bưng bát đặt lên bàn đá, tay kia thì chậm rãi nhấc bát trà lên, trong miệng thì thầm than thở trong thanh âm có chút nghiêm túc. Vẻ ngoài xinh đẹp cho dù 5 tháng đi qua, vẫn không làm vẻ trẻ trung giảm đi. 5 tháng ở trên mặt người đó chỉ khiến cho càng thêm thanh tao hơn, không có gì là đang đến lúc bệnh tật cùng già nua. Sau khi uống ngụm trà, Lăng phu nhân tao nhã buông bát trà, có chút bất đắc dĩ nhìn người đối diện bà tiểu nữ hoa mang vẻ mặt ngây ngốc không được tự nhiên. Tiểu Hy, ta tìm con đến cùng ta ngắm hoa, cũng không phải kêu con tới nơi này ngẩn người ra thế, hoa nhi này vào trong trang đã hơn 2 tháng, nó như thế nào vẫn cứ mang bộ dáng ngại ngùng không được tự nhiên. Ngồi phía đối diện, Mộc Hy Nhi từ đầu tới cuối chân tay cứ luống cuống cả lên, sau khi lắng nghe lời nói của ân nhân Lăng phu nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ lên, thần sắc, tinh thần và vẻ mặt, bất an trong mắt càng tăng thêm. À, thực xin lỗi, phu nhân, thật ra nàng không có đang ngẩn người, nàng chỉ là không biết nên nói gì thôi. Còn lại không có làm gì sai, sao phải xin lỗi chứ, Lăng phu nhân không tin nói. Vâng, nhưng là Tiểu Hy ăn nói vụng về, căn bản không biết cùng phu nhân nói gì, lập tức giống như nô bộc hạ nhân hầu hạ trong trang, tài ăn nói lanh lợi khiến người khâm phục. Mà đi ngược lại bản thân, Mộc Nhi mím môi nói. Mặt khác Tiểu Hy lại không thể thay phu nhân chia sẻ vui buồn, nàng áy náy nhìn Lăng phu nhân. Khoảng 3 tháng trước, phụ thân bệnh liệt giường nhiều năm đột một nhiễm phong hàn nặng, phụ thân thể lực suy yếu không chịu nổi khổ sở, đành buông tay rời khỏi nhân gian. Góc truyện audio.com. Đang lúc nàng không biết làm sao, đau buồn không dứt, sau khi Lăng phu nhân cùng nàng có duyên gặp mặt biết được việc này, nhanh chóng giúp nàng an táng phụ thân, còn muốn nàng đến Lăng Gia Trang, đối xử thân thiết yêu thương nàng. Chỉ là, muốn thay ta chia sẻ vui buồn không đơn giản thế đâu, chỉ cần gả vào Lăng gia, vì ta sinh ra đứa cháu trắng trẻo mập mạp là đã giải quyết xong nỗi lo canh cánh trong lòng này rồi, Lăng phu nhân cười vui vẻ nói lại câu chuyện cũ. Quả nhiên, Mộc Hy Nhi khó xử nhìn Lăng phu nhân ân trọng như núi, chân mày nhíu lại. Phu nhân, Tiểu Hy thân phân hèn mọn, căn bản không xứng đôi với nhị thiếu gia cao quý. Phu nhân, người sẽ không làm khó Tiểu Hy nữa được không? Tiểu Hy nguyện nửa đời còn lại ở Lăng Gia Trang, làm nô làm tỳ, để báo đáp đại ân của phu nhân. Sau khi phụ thân mất, nàng vào ở Lăng Gia Trang, có chỗ dung thân, nàng đã muốn cảm tạ vô ngần, cũng không ngờ Lăng phu nhân nhắc tới việc muốn nàng trở thành con dâu này, còn cho nàng ăn, mặc giống y như thiên kim đại tiểu thư, nàng không chỉ sợ hãi thôi, cũng làm cho nàng từ nay về sau rơi vào nước sôi lửa bỏng, cuộc sống riêng tư bị người ta nhìn ngó. Lăng phu nhân căn bản là cố tình nhắm mắt làm ngơ lời cự tuyệt của nàng, cứ 2-3 ngày lại tìm nàng cùng ngắm hoa trong vườn, thưởng thức trà, nói chuyện phiếm, có khi còn nhắc tới cái. Chú ý, làm nàng kinh sợ, thậm chí cách đây không lâu, nàng còn nghe Lăng phu nhân nói đã gửi thư đến kinh thành cho con. Trời ạ, nàng một chút cũng không có ý muốn trèo cao nha. Nàng tự mình hiểu lấy, Lăng phu nhân vì cái gì không chịu bỏ qua chú ý này đây. Thế sao được, con là một nữ hoa đáng yêu như vậy, ta sao có thể để con làm nô làm tỳ nha. Ta xem con vẫn cứ là con dâu của ta có vẻ hợp lý hơn, Lăng phu nhân lập tức không hờn giận phản bác. Từ sau khi gặp qua Mộc Hy Nhi vài lần ở Am Thanh Liễu, bà đã rất thích tiểu nữ oa tính tình thật thà này rồi. Nếu hôm nay mà không thể biến Mộc Hy Nhi trở thành con dâu được, bà cũng nhất định phải thu nó làm nghĩa nữ, mới không để cho nó ở Lăng Gia Trang làm nô làm tì, để nó bị chà đạp đâu. May mắn con thứ hai đến giờ chưa có người hứa hôn, tuổi tác so với Mộc Hy Nhi cũng coi như thích hợp, nếu bỏ qua đứa con dâu lý tưởng như thế mà chọn người khác chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Trước hết chính là đứa con thứ hai kia của bà. Lăng Vũ Dương chưa chịu gửi thư trả lời, mà tiểu nữ oa trước mắt này lại tự nhận không đủ tư cách liên tiếp lùi bước không chịu bằng lòng. Ai, Lăng phu nhân nhận thấy lời nói của bà lập tức khiến mắt Mộc Hy Nhi đầy kinh hoàng, trong lòng không khỏi buồn bã. Phu nhân, Mộc Hy Nhi vội vàng mở miệng, Lăng phu nhân nhấp tay gạt lời nói của nàng. Chúng ta hãy tạm gác lại việc này, chờ Vũ Dương trở về nói sau. Gì ạ, nhị thiếu gia phải về rồi sao, Mộc Hy Nhi càng thêm kinh hoàng. À, chắc là vậy, Lăng phu nhân suy nghĩ một chút. Y như lần trước bà gửi thư đi, bà tin chắc con hẳn là không thèm để tâm vô mà nhìn lấy. Phu nhân, nếu nhị thiếu gia trở về, xin người đừng nói với hắn, ý người không phải là. Mộc Hy Nhi hết sức muốn thay đổi ý nghĩ của Lăng phu nhân. Không được, Lăng phu nhân nhất quyết cự tuyệt, con còn chưa gặp qua Vũ Dương, sao biết nó không ưng ý con. Phu nhân, con, nàng thật sự không được từ chối. Ai, Mộc Hy Nhi ủ rũ mắt rủ xuống, thật sự không thể làm bộ không thấy đứng ở đằng sau phu nhân, ánh mắt ghen ghét của hai ả tỳ nữ tỳ tỳ. Góc chuyện audio.com, phu nhân có lẽ không biết bà dùng ánh mắt khác đối với nàng đã làm cho nàng ở Lăng Gia Trang không có bạn, hơn nữa cũng làm cho thân nàng mơ hồ rơi vào trong trạng thái xấu hổ, không biết đi lối nào. Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng nhăn, Lăng phu nhân thông minh ngừng lại nói. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tiểu Hy, giúp ta đến hoa viên một chút đi, bà đứng lên, chậm rãi đi xuống cầu thang. À, vâng, được ạ, phu nhân, Mộc Hy Nhi ngừng suy nghĩ từ trên ghế đá đứng lên, vội vàng đi theo sau. Gió mát thổi nhẹ như trước, đóa hoa đầu xuân tỏa ra mùi thơm nhẹ, nhưng trái tim Hy Nhi cũng không hiểu sao đập liên hồi. Cách chương.